Nhưng chỉ khoảng mấy giây sau, trong đám tro bụi kia bỗng bùng lên ánh sáng chói lòa, còn có tiếng nhân loại hô hào lúc rõ lúc không. Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân Cung Diệp Vũ bỗng rực sáng, ánh sáng tím chói lòa như vô biên vô hạn phát ra từ trên người hắn. Lập tức, Bùi Kiêu cũng không bảo lưu gì nữa, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt chấp niệm trong cơ thể. Lôi điện bắt đầu không ngừng xẹt qua phía ngoài cơ thể, rồi bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cơ thể hắn nhanh chóng bành trướng thành một người khổng lồ. Chỉ sau một giây, Bùi Kiêu đã hóa thân thành Thunder Titan 4, còn Cung Diệp Vũ thì xuất hiện với hình dạng Tử Lôi Chân Thân 5. Hai đạo lôi điện một tím một bạc lập tức xông vào màn tro bụi. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã vọt vào vùng chiến trường trung tâm. Một quái vật cao tới hơn 30 mét, cơ bắp toàn thân xoắn vặn, đầu giống như đầu của một con bò cực lớn, thân mình giống như con người, giống như quái vật Minotaur từ cõi hồng hoang vượt giới phủ xuống, giống như quỷ thần hiên ngang đứng giữa chiến trường. Đối diện nó là mã diện với thân hình thấp bé cân đối, cao hơn 3 mét, tuy so với cái thân hình như ma thần cao hơn 30 mét của ngưu đầu thì rất chênh lệch, nhưng hai mắt nó lại sáng quắc như mặt trời, chỉ cần hơi nhìn vào sẽ hoa mắt váng đầu, như thể cả linh hồn cũng bị hút đi mất. Bốn phía xung quanh lại có một đám đầu lâu khổng lồ đen kịt trôi nổi, vô vàn ma chơi xanh lét, mấy bộ khô lâu màu đỏ thẫm, còn có vài con cương thi khổng lồ sải cánh bay lượn. Trời ạ! Con mã diện này đang thao túng thi thể của quỷ quái chân ma cấp để làm vũ khí đấy ư? Đúng lúc này, một tím một bạc, hai luồng lôi điện đột kích xông vào, phóng thẳng tới vị trí của mã diện ở gần hơn. Đùng một tiếng đao ngân, trường đao màu tím lập tức chém xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, song lôi chiến phong đô. 4. Giờ phút này tốc độ của Cung Diệp Vũ và Bùi Kiêu nhanh đến mức nào? Tiến vào trạng thái giải phóng bằng cách thiêu đốt trường khí thế hoặc chấp niệm sẽ đổi lấy được lực lượng và tốc độ khổng lồ gấp tới mấy chục lần so với việc chỉ thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng bình thường. Gần như chỉ trong nháy mắt, hai người đã vượt qua khoảng cách vài trăm mét. Đến lúc Bùi Kiêu nhận ra thì hắn đã theo sau Cung Diệp Vũ đến tận giữa trung tâm chiến trường. Ngay trong tầm mắt chính là ngưu đầu cao hơn 30 mét cùng với mã diện cao hơn 3 mét. Tuy cả hai hầu như đều đột nhập vào chiến trường trung tâm trong nháy mắt, nhưng bởi lúc này tư duy của Bùi Kiêu đang hoạt động với tốc độ vượt xa người bình thường đến mấy chục lần nên hắn cũng thấy rất rõ ràng, tốc độ của Cung Diệp Vũ thực ra nhanh hơn hắn rất nhiều. Chỉ vì khoảng cách rất gần nên cả hai mới chạy đến cùng một lúc. Nhưng nếu là khoảng cách lên đến 10 km thì khi Cung Diệp Vũ chạy hết 10 km, hắn có khả năng mới chạy được 7-8 km mà thôi. Thế nên, rõ ràng là trạng thái giải phóng lúc này của Cung Diệp Vũ cường hãn hơn rất nhiều so với hắn. Ngay khi Bùi Kiêu còn đang thất thần đôi chút thì Cung Diệp Vũ nhảy vào chiến trước một bước đã lập tức nhào tới mã diện. Trong tay hắn là thanh trường đao bằng ánh sáng dài tới hơn 3 mét với tử lôi lập lòe quấn quanh. Chưa tới một chớp mắt sau, Cung Diệp Vũ đã hóa thành một luồng ánh sáng tím chém thẳng lên lồng ngực mã diện. Đùng một tiếng nổ lớn vang lên, phảng phất giống như tiếng sét đánh giữa trời. Tiếp theo, tại nơi tử lôi đao và lồng ngực mã diện va chạm, lóe lên một tia chớp màu tím, như thể một tia sét thực sự đánh xuống. Luồng ánh sáng kịch liệt đó đủ để phá hỏng thị giác của bất kỳ kẻ nào nhìn vào, khiến cho trong mắt hắn chỉ còn lại luồng ánh sáng tím kịch liệt giống như mặt trời. Tình huống của Bùi Kiêu lúc này tốt hơn một chút, giờ hắn đang ở trạng thái giải phóng, thân hình khổng lồ, cao tới 12-13m, tuy không thể so sánh được với kích thước khổng lồ của ngưu đầu nhưng dù sao thì uy thế nhìn cũng không tệ, mà cũng không đơn giản như vậy. Thân thể của hắn gần như được tạo thành bởi lôi điện, vậy nên cũng có chút miễn dịch với các loại ánh sáng mạnh. Vì thế hắn có thể chứng kiến được quang cảnh ở giữa luồng ánh sáng tím kịch liệt kia. Thanh cự đao hơn 3 mét đang chém vào lồng ngực mã diện, nhưng mà khác với những cảnh tượng nhất đao lưỡng đoạn trước nay, một đao này lại không thể chém xuyên qua đối phương. Ở bên ngoài thân hình mã diện, bỗng nhiên nổi lên một tầng khí tức đen tối mỏng như cánh ve. Chính tầng khí tức đen tối mỏng manh này đã cản lại tử lôi đại đao uy mãnh như sấm. Trời, đây là cái loại khí tức đen tối gì chứ? Tội nghiệt bình thường có dày hơn nữa cũng chắc chắn sẽ bị xé tan nát dưới một đao kia. Thế mà vì sao cái khí tức đen tối này có thể ngăn cản được? Bùi Kiêu càng nhìn thấy rõ ràng thì càng khiếp sợ chưa từng thấy. Nhưng mà khiếp sợ thì khiếp sợ, lúc này hắn vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của mình. Hắn liền lập tức ngưng tụ lực lượng lôi điện toàn thân vào lòng bàn tay, đồng thời giống lớn, cung Diệp Vũ, lui lại. Chưa dứt lời, quả cầu sét trong lòng bàn tay hắn đã hướng ngay Mã Diện ép xuống. Phản ứng của cung Diệp Vũ lúc này cũng không hề kém một chút nào so với Bùi Kiêu, ánh sáng tím chợt lóe lên, hắn lập tức đã lui lại hơn 10 mét. Mà trong nháy mắt lúc trường tâm lôi một của Bùi Kiêu áp xuống đỉnh đầu của Mã Diện, đạo khí tức đen tối mỏng manh kia lại xuất hiện lên một lần nữa, cũng chặn đứng thế tới của quả cầu sét như trước. Với lực lượng tựa như vạn quân, hai của Bùi Kiêu lúc này mà lại không thể lay động màn khí tức đen tối mỏng manh kia chút nào. Cho đến lúc này, hắn rốt cuộc mới biết cái màn khí tức đen tối mỏng manh này là cái gì. Đó là vô cùng vô tận ác niệm, ác ý ngưng tụ lại. Tuy rằng linh hồn thể của Bùi Kiêu không tiếp xúc trực tiếp với tầng mỏng khí tức đen tối đó, lại còn có một quả quang cầu lôi điện ngăn cách, thế nhưng ngàn vạn ác niệm, ác ý vẫn truyền vào ý chí của hắn không chút trở ngại. Như thể đột nhiên trong đầu Bùi Kiêu có ngàn vạn người liên tục gào rú thảm thiết, rên rỉ. Trong nháy mắt, Bùi Kiêu liền nhìn thấy chính mình rơi vào vực sâu vô biên vô tận hắc ám. Dưới đáy sâu hắc ám đó là vô cùng vô tận quỷ hồn khô lâu, thi thể mục nát kỳ hình dị trạng. Tất cả những gì buồn nôn nhất, khủng bố nhất trên thế gian đều đang đưa tay ra chộp về phía hắn. Thậm chí có quái vật đã bắt đầu ôm lấy hắn mà cắn xé. Chỉ trong vòng mấy giây, Bùi Kiêu đã cảm giác được gần một nửa cơ thể mình bắt đầu hư thối. Lại còn bị những con quỷ quái khô lâu kia từ từ cắn xé, gặm nhấm. Đó quả thực là nỗi thống khổ không gì diễn tả nổi. Nhưng điều làm cho hắn tuyệt vọng hơn cả là bản thân đang bị kéo xuống nơi sâu thẳm nhất của vực sâu hắc ám một cách từ từ, chậm rãi, từng tấc một chìm sâu vào tăm tối. Đùng, tĩnh tâm hoàn hồn. Ngay khi Bùi Kiêu tuyệt vọng thì từ nơi hắc ám của vực sâu bỗng bắn ra một ánh chớp màu tím sáng rực. Tia chớp màu tím đó mãnh liệt như lửa cháy. Bất kỳ loại quỷ quái kỳ hình dị trạng nào chạm phải đều bị thiêu đốt đến tan biến tức khắc. Sau đó, ánh chớp màu tím sáng rực đó bỗng nhiên bùng nổ làm cả vực sâu hắc ám cũng bị nổ nát vụn theo, giống như một tấm gương thủy tinh tan vỡ, từng mảnh một vỡ vụn rồi tiêu tán. Đến khi Bùi Kiêu phục hồi lại thần trí thì hắn nhận ra mình vẫn đang ở nguyên vị trí cũ, không hề bị chút thương tổn nào. Hắn vẫn đang trong trạng thái người khổng lồ lôi điện như trước. Quả cầu sét trên tay cũng chưa hề tiêu tan. Trường tâm lôi cũng vẫn đặt ở phía trên đỉnh đầu Mã Diện, vẫn chỉ bị ngăn cách bởi tầng khí tức đen tối mỏng manh. Còn phía bên dưới hắn, cung Diệp Vũ hóa thân thành tia chớp màu tím lại lần nữa chém xuống ngực Mã Diện, mà ánh sáng của tia chớp màu tím còn bao phủ một phần cơ thể Bùi Kiêu. Thế nên có thể thấy là vừa rồi hắn cũng không bị ảo giác lâu. Ảo giác? Đúng rồi, hình thể của con Mã Diện rõ ràng không thích hợp cận chiến. Vậy mà có thể có được danh tiếng ngang hàng với quái vật cao hơn 10 mét như ngưu đầu. Quả nhiên là có thể gây ra ảo giác cực kỳ khủng bố. Bùi Kiêu lập tức hiểu ra, chẳng lẽ tất cả những cảm nhận kinh khủng tới mức khiến người ta tuyệt vọng lúc trước chỉ là ảo giác do Mã Diện gây ra. Nếu không có ánh chớp màu tím của cung Diệp Vũ thì có khi Bùi Kiêu đã chìm sâu vào ảo giác đó, khi đó thì sớm muộn toàn bộ ý thức, thần trí sẽ tiêu tan, dù cho linh hồn thể có còn thì cũng vô dụng thôi. Bùi Kiêu lập tức sợ hãi, cố lui lại phía sau một ít. Nhưng hắn cũng hiểu rõ tình thế hiện tại chẳng khác nào tên đã lên dây, không thắng là chết. Thế nên hắn lập tức hét lớn một tiếng, lợi dụng lúc này cơ thể vẫn còn được bao bọc bởi luồng lôi điện màu tím để một lần nữa ép xuống lôi cầu trong tay. Ngay khi lôi cầu màu bạc sáng chói đè xuống từ phía trên thì đồng thời, một ánh đao sáng như tia chớp thuần sắc tím đồng thời chém lên thân thể Mã Diện. Khí tức đen tối mỏng manh kia tuy cứng cỏi vô cùng nhưng từng chút một kiệt sức, cuối cùng không thể chống đỡ nổi nữa. Tử Lôi đại đao cuối cùng cũng xuyên qua màn khí tức đen tối, chém đến cơ thể Mã Diện. Một đao kia chém xuống, nhưng cảnh tượng như chặt gỗ mục trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện, mà ngược lại, nơi chém vào lại vang lên tiếng kim loại va chạm. Vậy mà nhất thời không thể chém vào được. Miêu tả thì dài nhưng diễn biến thì chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tốc độ nhanh như sét đánh, dù với tốc độ tư duy như hiện tại của Bùi Kiêu cũng chỉ nhìn thấy ánh đao màu tím chém xuống, rồi hình như nghe được tiếng kim loại va chạm. Khi hắn còn chưa kịp nhận thức mọi chuyện thì lôi cầu trong tay hắn đã nghiền nát được luồng khí tức đen tối phía dưới, lao xuống không một trở ngại nào nữa. Ầm, một tiếng nổ vang lên, lôi cầu đã nổ ngay trên cái đầu ngựa. Cùng lúc, Cung Diệp Vũ cũng cảm thấy lực cản truyền tới Tử Lôi đao bỗng nhiên giảm mạnh, thân hình vốn cứng rắn như thép của Mã Diện lại bỗng trở nên mềm như xốp. Cung Diệp Vũ quá đỗi vui mừng, điên cuồng tăng thêm lực vào Tử Lôi đao. Xoẹt một tiếng, cuối cùng ánh sáng tím lóe lên, xuyên qua thân hình Mã Diện. Đúng lúc Cung Diệp Vũ định quay lại chém bùi thêm nhát nữa thì hắn bỗng thấy không gian bốn phía bị bóp méo kịch liệt. Chưa kịp vung đao tiếp thì đã thấy cơ thể bị giữ trong vùng không gian vặn vẹo này giống như đang ở trong một loại nước sền sệt. Cơ thể không thể phát lực. Không chỉ hắn, Bùi Kiêu hiện tại cũng đang liều mạng ấn lôi cầu xuống. Thân thể khổng lồ của hắn cũng bị khóa trong không gian vặn vẹo này. Động tác cũng trở nên chậm chạp. Hơn nữa còn chậm hơn so với Cung Diệp Vũ, thậm chí không thể cử động chút nào. Bùi Kiêu vừa nhận ra mình bị giam cầm trong không gian vặn vẹo, còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp gì để thoát ra thì bỗng thấy không gian vặn vẹo này đã bắt đầu vỡ vụn. Cảnh tượng giống như lúc hắn trúng ảo giác bị rơi vào vực sâu hắc ám. Không đúng, không những không gian vặn vẹo tan vỡ từng mảnh một mà ngay cả linh hồn thể của hắn bị giam trong đó cũng đang vỡ ra từng mảnh một. Bắt đầu từ phía ngực của hắn. Ngay khi Bùi Kiêu đang sợ đến mức hồn phi phách tán thì bỗng nhiên một nắm đấm vô cùng lớn từ phía trên đập thẳng xuống dưới với lực lượng lớn đến mức như không thể ngăn cản. Nắm đấm chỉ bị chặn lại một chút rồi lập tức xuyên qua không gian vặn vẹo, sau đó đập nát cả không gian vặn vẹo cùng vết rách đang tan vỡ kia. Đùng một tiếng, đập vào phần trên của thân thể đã bị chém làm đôi của Mã Diện. Cùng với đó là tiếng bò giống vang lên. Chủ nhân của nắm đấm khổng lồ đó, ngưu đầu cao tới hơn 30 mét đã vọt tới bên người Mã Diện từ lúc nào. Không ngờ nó cũng nhân lúc Mã Diện đang bị vây công mà lao vào, tham gia đội ngũ vây công đối phương. Sau khi nện xuống một quyền, ngưu đầu khổng lồ liền khom người xuống. Trời, ngưu đầu đang ngoác miệng ra táp về phía Mã Diện. Hóa ra, nó muốn nuốt sống Mã Diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Song Lôi Chiến Phong Đô. 5-0. Bùi Kiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một quyền này đánh bay. Mặc dù hình thể lúc này của hắn cũng xem như khổng lồ, nhưng nếu so với thân hình cao tới hơn 30 mét của ngưu đầu thì đúng là chẳng khác nào trẻ sơ sinh đứng trước người trưởng thành, căn bản là không có sức chống trả. Hơn nữa khi Bùi Kiêu biến thành người khổng lồ lôi điện thì tuy lực lượng của hắn rất lớn nhưng vũ khí chính vẫn là lực lượng lôi điện. Vậy nên, nếu chỉ thuần túy so đấu lực lượng với quái vật hoàn toàn dựa vào sức lực như ngưu đầu, thì đương nhiên Bùi Kiêu không thể sánh bằng. Ngay lúc Bùi Kiêu bị một quyền đánh bay ngược ra thì tiếng hét kinh hãi của Cung Diệp Vũ cũng vang lên. Bùi Kiêu chỉ kịp nhìn thấy ngưu đầu ngoạm một cái lấy thân người Mã Diện. Tiếp đó, toàn bộ không gian trước mắt hắn bỗng như bị bóp méo, vặn vẹo. Nếu không gian trước kia chỉ giống như một loại chất lỏng, thì bây giờ không gian vặn vẹo như thể vật rắn vậy. Khắp nơi chợt xuất hiện những vết rách không gian màu trắng, cái trước nối tiếp cái sau, như thể hình thành một lốc xoáy, vây chặt ngưu đầu, Mã Diện và cả Cung Diệp Vũ ở bên trong. Bùi Kiêu thì bị bay ngược ra ngoài gần 100 mét. Lúc rơi xuống đất, hắn phát hiện, tuy bản thân chỉ bị liên lụy một chút thôi nhưng thân thể người khổng lồ lôi điện của hắn đã có dấu hiệu tiêu tan. Hơn nữa, chấp niệm của bản thân hắn cũng đang bắt đầu chấn động. Tuy còn chưa quá nghiêm trọng nhưng nếu bị ảnh hưởng thêm một lần nữa thì rất có thể hắn sẽ không thể nào duy trì trạng thái giải phóng được nữa. Chỉ 1-2 giây sau khi Bùi Kiêu rơi ra ngoài, từ trong khối không gian như thể chất rắn bị vặn vẹo kia bỗng lóe lên ánh sáng màu tím vô cùng chói mắt, như một tia chớp xẹt qua. Ngay sau đó, khối không gian vặn vẹo đầy những vết rách màu trắng lập tức bị một đao của Cung Diệp Vũ bổ làm đôi. Bùi Kiêu chỉ thấy Cung Diệp Vũ bay vút ra từ trong khối không gian vặn vẹo, rồi Cung Diệp Vũ cứ thế mà đứng sừng sững giữa không trung, giống như linh hồn có thể bay lượn trong thế giới hiện thực. Nhưng nơi này chính là ảo giới cơ mà. Cung Diệp Vũ làm thế nào có thể đứng giữa không trung ở nơi này? Bùi Kiêu còn chưa kịp hiểu ra thì Cung Diệp Vũ bỗng gầm to một tiếng, ánh sáng tím trên người loang loáng như điện, chỉ trong chốc lát đã lớn hơn lên gấp 10 lần, thậm chí cả độ sáng cũng tăng mạnh như vậy. Lần này, không chỉ Tử Lôi đao biến đổi mà cả bản thân hắn dường như cũng đã biến thành một luồng sét tím. Một cỗ khí phách như khinh thường thiên hạ bỗng nhiên xuất hiện, không ngờ lúc này nó lại có thể áp chế khí tức âm trầm khủng bố vốn đang tràn ngập nơi này. Khác biệt lớn nhất giữa chân ma cấp và nhập ma cấp, chính là ở ý chí, ở nhân, ở đạo. Tất cả những điều đó đều được cụ thể hóa ở trường khí thế. Đó là một loại trường năng lượng kỳ lạ, tựa như vô hình, nhưng một khi quỷ quái hoặc sinh vật bên ngoài bước vào trường khí thế này, thì đều sẽ lập tức cảm nhận được ý chí, nhân, đạo của cường giả chân ma cấp đó. Mà khí thế trường cũng là một cơ sở quan trọng để đánh giá quỷ quái hoặc linh hồn chân ma cấp mạnh hay yếu. Theo cảm ứng của Cung Diệp Vũ, trường khí thế của hai ma vương cấp quỷ quái Ngưu Đầu và Mã Diện đã hoàn toàn ngưng tụ trong thân thể, giống như là máu thịt chúng nó, không thoát ra ngoài chút nào. Cho nên dù ở ngay bên cạnh cũng không cảm nhận được ý chí chúng nó, chỉ còn lại một cổ áp lực âm u kinh khủng và cực kỳ khổng lồ, như giòi trong xương. Không chỗ nào không có, đó chính là cảm giác của Bùi Kiêu ngay khi vừa bước vào phạm vi trung tâm của chiến trường. Lúc này đây, hào quang màu tím trên người Cung Diệp Vũ bỗng lan tràn vạn trượng, ý chí mà bản thân hắn đã quán triệt trở nên rất rõ ràng. Khí thế trường bá đạo bỗng nhiên cũng trở nên khổng lồ một cách dị thường, cứng rắn bao phủ toàn bộ phạm vi nghìn mét của chiến trường. Trong nháy mắt, áp lực và cảm giác khủng bố bị quét sạch. Giống như chính Ngưu Đầu, Mã Diện đã bị khống chế vậy. Hắn thiêu đốt chấp niệm của bản thân ư? Bùi Kiêu chỉ liếc nhìn thôi đã lập tức nghĩ tới kết luận này. Đúng vậy, trạng thái giải phóng là phương thức chiến đấu bằng cách thiêu đốt trường khí thế để tạo ra năng lượng siêu cấp. Thật ra cũng có thể thiêu đốt chấp niệm bản thân để thay thế, nhưng khí thế trường thì có thể tái tạo bằng cách chuyển đổi từ năng lượng tiêu chuẩn. Còn chấp niệm của bản thân thì lại là trụ cột không thể thay thế của linh hồn. Cung Diệp Vũ liều mạng rồi. Bùi Kiêu, ngưng tụ quả cầu lôi điện. Ngưu Đầu cắn nuốt Mã Diện, nó sắp tiến hóa thành ma vương cấp chân chính. Hiện tại nó đang thực hiện bước quan trọng nhất trong quá trình hấp thu Mã Diện. Giờ chính là lúc nó suy yếu nhất. Cung Diệp Vũ giống lên một tiếng. Vừa rồi, hai người đã tập kích bất ngờ kẻ không sở trường cận chiến là Mã Diện. Công kích liên tục khiến cho Mã Diện không kịp trở tay, đạt được kết quả tốt, còn làm cho nó phải sử dụng sức mạnh còn ẩn giấu. Thế nhưng, điều đó lại để cho Ngưu Đầu một cơ hội, thừa dịp Mã Diện bị chém làm hai đoạn, không ngờ nó lại lập tức cắn nuốt Mã Diện. Chính vì thế, hai người gần như bị biến tướng thành kẻ trợ giúp Ngưu Đầu giành thắng lợi. Cung Diệp Vũ sau khi gào lên, cả người bay lên hơn 50 mét, tiếp đó một luồng sấm sét từ giữa không trung bắn thẳng xuống. Cung Diệp Vũ đã điên cuồng chạm một đao ngay xuống cái đầu bò, vạn trượng tử quang lập tức bùng lên. Xuân Lôi Bạo Cức, một đao của Cung Diệp Vũ chém xuống, đao thế mạnh mẽ của Tử Lôi đao lập tức phá vỡ đầu Ngưu Đầu, thuận thế chém tiếp xuống phần cổ của nó. Thế nhưng, đao thế lúc này đã yếu, bị kẹt lại ở phần cổ mà không cách nào chém xuống tiếp được. Về phần Ngưu Đầu, nó dường như cũng phải chịu nỗi thống khổ cực lớn. Nó gầm một tiếng, không ngờ lại đập mạnh đầu mình xuống đất. Chỉ nghe một tiếng uỳnh thật lớn vang lên, đầu lâu của Ngưu Đầu và Cung Diệp Vũ cùng đập xuống mặt đất. Lực lượng của Ngưu Đầu này có thật quá kinh khủng, không ngờ một chiêu này lại đập ra một cái hố rộng tới 30 mét trên mặt đất. Mặt đất cũng như đang rung chuyển. Trầm Lôi Địa Ngục. Tiếng giống cuồng nộ của Cung Diệp Vũ vang lên từ dưới hố sâu, trường khí thế bá đạo của hắn chẳng những không yếu bớt chút nào mà còn càng thêm điên cuồng, mạnh mẽ. Chỉ thấy vô số tử lôi đao mang xuyên qua từng tấc đất phóng lên. Nháy mắt, đầu lâu cực lớn của Ngưu Đầu bị đao phong cuốn cho nát bấy. Mà cung Diệp Vũ cũng theo sau đao mang vọt thẳng lên, lại chém bùi thêm mấy đao lên lồng ngực Ngưu Đầu. Mãi đến lúc này, Bùi Kiêu mới bừng tỉnh từ cơn ngây dại. Hắn cũng chẳng hề vui vẻ khi cung Diệp Vũ đại phát thần uy, bởi vì hắn cũng đã từng thiêu đốt chấp niệm bản thân, nên biết rõ tình hình khi thiêu đốt chấp niệm là như thế nào. Quả thật, nhìn qua thì vô cùng uy mãnh, nhưng mà không thể kéo dài, hơn nữa càng kéo dài lâu thì càng uy mãnh. Khi hắn quật ngã con sói mặt người khổng lồ dưới địa ngục chính là như vậy, tình trạng lúc đó đã là đèn cạn dầu. Chẳng lẽ, cung Diệp Vũ lúc này cũng giống như vậy? Bùi Kiêu cũng hiểu rõ, lúc này chính là thời điểm quyết định. Không phải thắng, chính là chết. Hắn cũng điên cuồng hét lên, rồi vọt thẳng về phía Ngưu Đầu. Đồng thời, lực lượng lôi điện toàn thân lại ngưng tụ một lần nữa. Từng tia ngưng tụ thành một khối cầu, một quả cầu ánh sáng đầy lực lượng lôi điện phát sáng trên tay hắn. Đợi đã, tuy uy lực của quả cầu lôi điện quả thật rất lớn. Lúc trước con quỷ quái khô lâu màu đỏ chân ma cấp kia cũng bị ta giết chết bằng chiêu này. Thế nhưng quả cầu lôi điện dường như không hề hiệu quả với ma vương cấp Mã Diện. Lúc trước, Mã Diện đã nhẹ nhàng đỡ được chiêu này. Đáng tiếc, thân thể ta to lớn như thế nhưng anh Dũng súng lại quá nhỏ. Nếu như có thể dùng quả cầu lôi điện làm đạn cho anh Dũng bắn ra, khi đó, vừa tiến về phía trước, Bùi Kiêu vừa tiếp tục nghĩ cách. Tới lúc hắn nghĩ đến anh Dũng súng, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, rồi lập tức dùng phần lớn tư tưởng của mình tập trung vào anh Dũng súng. Hơn nữa, hắn còn có ý đồ muốn nhìn vào trong cấu tạo giống như lúc quan sát cấu tạo thân thể, đưa ý thức thâm nhập vào trong cây súng. Linh hồn Bùi Kiêu lúc này đã trong suốt như ngọc lưu ly, gần như chỉ cần tập trung tinh thần là hắn lập tức có thể dùng ý thức để nhìn thấy linh hồn chính mình trong cơ thể. Nhưng anh Dũng súng lại không phải một phần linh hồn thể của hắn nên khi đưa ý thức vào trong đó, hắn chỉ có thể cảm thấy có một mảng sương mù, tạm thời vẫn không nhìn ra được cấu tạo bên trong. Mà lúc này, càng lúc càng gần tới vị trí của Ngưu Đầu và cung Diệp Vũ làm tâm trạng của hắn lại càng nôn nóng hơn. Có nên thiêu đốt chấp niệm bản thân đưa vào trong anh Dũng súng hay không? Bùi Kiêu lúc này đã nông nóng tới mức khó mà tưởng tượng nổi. Hắn hét to một tiếng, lập tức thiêu đốt một phần chấp niệm bản thân, rồi truyền vào trong anh Dũng súng. Ngay lúc truyền chấp niệm bản thân vào, hắn dường như cảm nhận được cảm xúc cây súng này. Đúng vậy, từ trong cây súng này phát ra một cổ ý chí không chịu khuất phục, không chịu đầu hàng, không chịu thua cuộc, dùng một tư thái anh Dũng để đối mặt với tử vong. Trong nháy mắt đó, Bùi Kiêu dường như thấy được một phù văn như ẩn như hiện bên trong anh Dũng súng. Bên kia, uy thế của cung Diệp Vũ càng lúc càng thêm khủng bố, vạn trượng lôi quang như muốn xé rách cả vùng đất xung quanh. Khí thế cuồng bá khí lạnh lẽo đến thấu xương, đè ép thẳng xuống Ngưu Đầu. Ngưu Đầu lúc này cũng cực kỳ chật vật, cả cái đầu của nó đã hoàn toàn biến mất, thêm một cánh tay cũng bị chém rụng. Thế nhưng bên trong thân thể nó lại có vô số hắc khí đang cuồn cuộn như thể sôi trào, giống như có thứ gì đó chuẩn bị bước ra từ trong đó. A, cung Diệp Vũ đột nhiên nhảy cao lên một lần nữa. Lần này, hắn đã nhảy lên cao hơn 100 mét, tiếp đó lao thẳng xuống phía dưới. Một đao rực sáng chói mắt như tia sét chợt lóe, từ giữa không trung chém thẳng vào bên trong thân hình của Ngưu Đầu. Nộ lôi tê thiên diệt địa. Một đao này chém dọc thân hình Ngưu Đầu từ trên xuống dưới, chém xuống tận cái hố mà Ngưu Đầu đang đứng, đao kình còn khiến mặt đất xung quanh bị chém tan nát. Thế nhưng khi đao kình qua đi, cung Diệp Vũ lại không chui ra khỏi thân thể Ngưu Đầu, ngược lại là từ trong cơ thể Ngưu Đầu vang lên những âm thanh đùng đùng không dứt, không hiểu trong cơ thể nó đang diễn ra chuyện gì. Bỗng một đoàn khí tức ngăm đen trộn lẫn với lôi điện màu tím, từ trong ngực Ngưu Đầu mạnh mẽ xông ra. Nhưng Ngưu Đầu lập tức bắt lấy đoàn khí tức đó rồi dồn sức bóp chặt, sau đó nó dùng cánh tay còn lại ném mạnh ra xa. Vút một tiếng, đoàn khí tức đó không biết đã bị ném tới nơi nào rồi. Gào, a a a, a. Sau khi Ngưu Đầu ném bay đoàn khí tức kia đi, nó không ngờ lại bắt đầu biến hóa, dùng hai núm vú trên ngực biến thành mắt, dùng vết chém làm miệng rồi cứ như vậy mà điên cuồng gào rú. Còn khí tức đen tối trong cơ thể nó cũng sôi trào đến cực điểm, giống như một nồi cháo tạp nham đủ thứ sôi trào không ngừng, thứ đó xoắn lấy nhau rồi quấn quanh cơ thể ngưu đầu. Như thể muốn biến toàn bộ thân thể của nó thành tội nghiệt vậy. Ê, ngươi quên ta rồi sao? Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên vỗ nhẹ lưng ngưu đầu. Thân hình khổng lồ cao tới 30 mét của ngưu đầu quay phát lại. Ngay trước mặt nó là một họng pháo khổng lồ chỉ thẳng vào vết thương đã biến thành cái miệng trước ngực nó. Thân hình Bùi Kiêu vẫn chỉ cao 12, 13 mét như cũ. Thế nhưng lôi điện vốn loang loáng quấn quanh người hắn lúc này đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có điều, trên tay hắn là một khẩu súng khổng lồ dài tới 7, 8 mét, mà trong họng súng đó lại thấy được lôi điện xoắn suýt. Họng súng có chu vi ít nhất là 2 mét đang chĩa thẳng vào vết rách ở trên ngực ngưu đầu. Bùi Kiêu, bóp cò súng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, khốc liệt và trở về. Một cái nòng pháo vừa thô vừa to mà Bùi Kiêu đang cầm trong tay thật ra chính là một hình dạng mới do anh dũng súng biến thành. Khi đang ngưng tụ lôi điện để chạy về hướng mà ngưu đầu và cung diệp vũ chiến đấu, Bùi Kiêu cũng đã ngưng tụ lôi điện nạp vào trong anh dũng súng theo bản năng giống như khi hắn bắn ra đạn lôi điện vậy. Tuy nhiên, trạng thái hiện giờ của hắn lại không phải là giải phóng thật sự, chỉ là dựa vào hai ký hiệu lôi điện trong cơ thể để thiêu đốt chấp niệm mà thôi. Hắn còn chưa có năng lực để sử dụng hình thức giải phóng chân chính của thiên sinh vũ khí. Đột nhiên hắn lại nảy ra một ý tưởng, đó là lấy chấp niệm nạp vào thiên sinh vũ khí. Hơn nữa còn là loại chấp niệm ở trạng thái bị thiêu đốt. Quả nhiên, vào thời điểm chấp niệm đang được thiêu đốt của hắn tiến vào trong anh dũng súng, ý thức của hắn cũng theo đó mà tràn vào thiên sinh vũ khí này. Thiên sinh vũ khí kỳ thực cũng là do chấp niệm cấu tạo nên, nhưng cố chấp niệm này không hề giống với chấp niệm của linh hồn thể hoặc của quỷ quái, mà là một loại ý chí cực kỳ đơn giản, vô cùng thuần nhất. Ví dụ như ý chí của anh dũng súng là một cố ý chí anh dũng, bất khuất, không bao giờ chịu khuất phục, không bao giờ chịu đầu hàng. Lúc này Bùi Kiêu cảm nhận được từ bên trong anh dũng súng dường như có âm thanh của vô số chiến sĩ đang gầm thét. Không chỉ vậy, lúc Bùi Kiêu nạp chấp niệm đang được thiêu đốt của mình vào anh dũng súng, hắn dường như đã nhìn thấy một cái ký tự kỳ dị được dung hợp vào với cố ý chí anh dũng. Hình thù của ký tự đó rất kỳ quái. Khó ai có thể hình dung được nó là cái gì, tuy nhiên nó lại có vài phần tương tự với ký hiệu lôi điện trong cơ thể hắn. Điểm tương tự của chúng chính là cảm giác kỳ dị mà chúng cùng có, chứ không phải tương tự về hình dạng. Chẳng qua ký tự này cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà thôi, ngay cả hình dạng của nó Bùi Kiêu cũng chưa nhìn được rõ ràng, nó đã biến mất ngay lập tức trong anh dũng súng. Hơn nữa, đang vào lúc khẩn cấp, Bùi Kiêu thấy được hết những chuyện này. Thực tế là do tư duy của hắn đang vận hành với tốc độ cực nhanh. Nếu tính từ khi nạp chấp niệm đang thiêu đốt vào, đến khi nhìn thấy ký tự, thời gian cũng chưa bằng một cái chớp mắt, mà hắn cũng chỉ mới rời đi cách đó mấy bước chân mà thôi. Cho dù tốc độ suy nghĩ của hắn có nhanh đến thế nào nữa, trong nháy mắt như vậy cũng không thể nào nghĩ ra được gì. Nhưng mà Bùi Kiêu vẫn có thu hoạch, khẩu súng nhỏ bé trong tay hắn. Giờ phút này liên tục bành trướng với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Hơn nữa, ý chí anh dũng bên trong dường như cũng dần phát tán ra ngoài. Cảm giác nó mang lại gần giống như của trường khí thế do chân ma cấp phát ra vậy. Chẳng qua cố ý chí này không tạo ra áp bách như trường khí thế, mà chỉ có thể cảm nhận được một cách mơ hồ mà thôi. Giải phóng, đây là giải phóng sao? Khi Bùi Kiêu mới nhìn thấy khẩu súng đang dần phóng to thì hắn cũng hơi ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó liền liều mạng nạp thêm chấp niệm đang thiêu đốt vào anh dũng súng. Quả nhiên, tốc độ biến đổi của nó càng được tăng lên nhanh chóng. Đồng thời, lực lôi điện hắn đang ngưng tụ trên tay cũng theo đó dung nhập vào khẩu súng lúc này đã dài tới 7, 8 mét này. Lúc này, trên đầu họng pháo, lôi điện lập lòe. Bùi Kiêu còn đang vui mừng vì sự biến hóa của khẩu súng trong tay, thì chợt nhìn thấy cung diệp vũ đại phát thần uy chảm ra một đao, ấy vậy mà lại có thể chém xuyên qua chính giữa thân hình của ngưu đầu. nhưng sau đó cung Diệp Vũ lại bị khí tức đen tối trong cơ thể Ngưu Đầu quấn lấy, rồi bị nó ném bay ra ngoài. Mà nhìn bộ dáng Ngưu Đầu lúc này, nó dường như đang tiến hành một loại lột xác nào đó. Một khi hoàn thành, không chừng nó sẽ biến thành ma vương cấp chân chính mất. Làm sao đây? Có thể sao? Cung Diệp Vũ thất bại sao? Như vậy Ngưu Đầu sẽ biến thành ma vương cấp chân chính hay sao? Khi đó, nhất định ta sẽ bị... Bùi Kiêu nhìn thấy như vậy thì lập tức cuống cuồng, suy nghĩ lung tung loạn cả lên. Căn bản là không biết tiếp theo mình phải làm cái gì. Trong đầu chỉ còn lại hoang mang và mờ mịt, thậm chí còn sinh một tia tuyệt vọng. Đúng lúc này, giữa lúc tâm lý của hắn còn đang hoảng loạn, tình huống chiến trường đang vô cùng nguy cấp, anh dũng súng trên tay hắn đột nhiên dường như sống dậy, tựa như trái tim của con người, đập lên bịch bịch, mỗi một nhịp đập, ý chí anh dũng của nó lại truyền một tia cổ vũ vào cơ thể Bùi Kiêu. Loại ý chí bất khuất, vĩnh viễn không đầu hàng này dần dần xoa dịu hoảng loạn trong lòng hắn. Đúng rồi, cung Diệp Vũ đã từng nói, hiện giờ là lúc Ngưu Đầu yếu nhất, nó cắn nuốt Mã Diện xong, bản thân nhất định đã bị thương không nhẹ, đây là thứ nhất. Hơn nữa, công kích vừa rồi của cung Diệp Vũ uy mãnh như vậy, chắc chắn không phải chỉ có vẻ bề ngoài. Nó muốn tiến giai, nó muốn dung hợp lực lượng của Mã Diện, muốn trở thành quỷ quái ma vương cấp chân chính, điều này sao có thể dễ dàng. Cho nên, liều mạng thôi. Bùi Kiêu cố lấy lại can đảm, ngưng tụ lực, lôi điện toàn thân vào anh dũng súng. Giờ phút này hắn đang sử dụng hình thái người khổng lồ, năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể đang được chuyển hóa liên tục thành lực lượng lôi điện với tốc độ cực nhanh. Cho nên thứ bị hút vào trong anh dũng súng lần này không phải là năng lượng tiêu chuẩn, mà toàn bộ đều là lực lượng lôi điện. Cũng ngay lúc đó, sau khi Ngưu Đầu ném cung Diệp Vũ đi xong liền bắt đầu giống lên điên cuồng, thân thể của nó cũng dần dần bị khí tức đen tối bao phủ. Thừa dịp Ngưu Đầu không đề phòng, Bùi Kiêu đã dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến phía sau nó, rồi không đợi cho hắn dừng lại hít thở, lấy lại bình tĩnh, cổ ý chí anh dũng đã lây nhiễm vào trong đầu, hắn liền áp sát Ngưu Đầu như thể không muốn sống nữa vậy. Sau đó phát lực vỗ mạnh vào lưng nó một cái. Này, ngươi quên ta sao? Lời vừa dứt, cái thân thể khổng lồ của Ngưu Đầu đã quay lại. Bùi Kiêu cũng bất chấp tất cả, liều mạng nhét anh dũng súng vào vết thương trên lồng ngực nó, đồng thời tay hắn cũng kéo cò. Ngay lập tức, trên họng súng to lớn hơn 2 mét, sấm nổ ầm ầm, ánh sáng chói lọi. Ngưu Đầu còn chưa kịp có hành động gì, lồng ngực của nó đã bị lôi đình trong họng súng hóa thành một dòng nước lũ bắn xuyên qua. Một luồng lôi điện màu bạc sáng chói rực rỡ như ngân hà bắn vụt ra, quả thực là cuồn cuộn không ngừng như ngân hà chảy mãi. Kích thước của nó khi vừa ra khỏi nòng chỉ khoảng 2 mét, vậy mà khi bắn đi được 4, 5 mét thì đường kính đã lớn đến gần 10 mét. Hơn nữa luồng lôi điện màu bạc này còn kèm theo từng trận sấm sét ầm vang, lôi điện đã được ngưng tụ đến trạng thái điện tương, dễ dàng xuyên thủng thân thể Ngưu Đầu, đồng thời còn đẩy phăng cái thân hình khổng lồ của nó bay ra xa. Tốc độ của lôi điện nhanh tới mức nào? Chính là dùng từ, trong nháy mắt, cũng chưa đủ để hình dung. Bùi Kiêu chỉ thấy ánh sáng chói lòa lóe lên kịch liệt, sau đó trước mắt là đã là cảnh tượng dòng điện tương như nước lũ tuôn trào, thân hình khổng lồ của Ngưu Đầu cũng đã bị đẩy văng đi mấy trăm mét. Và rồi khi mà hắn còn chưa kịp tỉnh táo, dòng nước lũ màu bạc đã tiếp tục cuốn phăng Ngưu Đầu ra ngoài ngàn mét. Sau đó, một vụ nổ cực lớn tại vị trí cách hơn ngàn mét kia chợt. Nó giống như cảnh tượng một viên siêu tân tinh vừa hình thành, ánh sáng kịch liệt và luồng sóng xung kích cuồn cuộn quét qua bốn phía xung quanh. Bùi Kiêu không kịp kêu một tiếng thì đã bị sóng xung kích hất văng, bay ngược ra xa hơn trăm mét. Mà tới lúc này thì hắn mới cảm thấy cơn chấn động dữ dội phát ra từ chấp niệm của bản thân, cùng với nó là sự thống khổ còn đáng sợ gấp vạn lần so với cái chết. Nỗi thống khổ đến vô cùng này khiến Bùi Kiêu cho dù rất muốn hôn mê cũng không thể. Hiện giờ, hắn đã không thể nào duy trì hình dạng người khổng lồ lôi điện được nữa. Mà bởi như vậy, khẩu súng trong tay hắn cũng đã biến trở lại kích thước ban đầu. Tuy nhiên thứ thật sự làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là lúc này, chấp niệm còn lại của hắn thậm chí không đủ 50 đơn vị, mặc dù hắn vẫn còn có thể nội thị linh hồn mình, nhưng với số lượng chấp niệm ít ỏi như thế thì chỉ duy trì hình dáng cho linh hồn cũng đã phải cố gắng hết sức rồi. Còn từ từ đề cao chất lượng chấp niệm của bản thân thì càng không cần nghĩ tới. Chẳng qua lúc này Bùi Kiêu thật sự là không rảnh để suy nghĩ những thứ đó. Cái loại thống khổ cực độ, còn kinh khủng hơn gấp vạn lần cái chết này đã vùi lấp toàn bộ ý chí và tư tưởng của hắn. Hắn cũng mặc kệ Ngưu Đầu đã chết hay chưa, cũng không cần biết những người khác còn sống hay không. Giờ phút này hắn chỉ còn lại một mơ ước có lẽ là xa vời, đó là được ngất đi mà thôi. Không biết đã trôi qua bao lâu, sự thống khổ cũng dần dần qua đi. Bùi Kiêu cuối cùng cũng không thật sự được ngất đi. Thật ra linh hồn thể căn bản không thể nào hôn mê được. Hiện tượng đó chỉ xảy ra với kẻ chất và lượng của chấp niệm quá thấp. Nhưng chỉ cần ý chí kiên định, chấp niệm cứng cỏi thì dù linh hồn thể có bị tan biến đi nữa cũng sẽ không hôn mê. Tuy rằng chấp niệm của Bùi Kiêu còn lại ít đến đáng thương, nhưng lại rất vững chắc. Chúng có thể chứa đựng một lượng gấp đôi năng lượng tiêu chuẩn. Chấp niệm như vậy thậm chí có thể sánh ngang với một ít cao đẳng chánh thoát giả. Vậy nên, sau khi đã chịu đựng toàn bộ sự thống khổ này qua đi, cuối cùng hắn cũng vẫn có thể đứng thẳng lên được. Vô cùng khốc liệt, những gì có trong tầm mắt của Bùi Kiêu chỉ có thể được diễn tả bằng những từ này. Bề ngoài của chiến trường thật sự là quá mức khốc liệt. Toàn bộ mặt đất đều như bị cày nát, tựa như nơi này vừa bị bom đạn của chiến tranh hiện đại chào mừng qua một lượt. Mà cách đó mấy ngàn mét, còn có một cái hố khổng lồ với đường kính dọa người lớn đến vài trăm mét. Đó chính là dấu tích do luồng ánh sáng được hình thành khi Bùi Kiêu nạp một lượng lớn lực lượng lôi điện vào anh dũng súng trong trạng thái giải phóng gây ra. Đó cũng là kỹ năng mà hắn dù có sử dụng toàn bộ lực lượng bản thân cũng chỉ có thể sử dụng được một lần duy nhất. Không ngờ uy lực của nó lại khoa trương đến mức như vậy. Chỉ có điều, hắn vẫn không biết liệu như vậy có giết nổi con Ngưu Đầu đã bước một chân vào ma vương cấp kia hay không. Còn những người khác thì sao? Cung Diệp Vũ, Dương Húc Quang, Nhậm Chân, Lưu Vân, bọn họ đã chết rồi sao? Bùi Kiêu cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Hắn cũng không rõ mình đã giằng co với nỗi thống khổ kia bao lâu, nhưng cứ nhìn những nơi mà chùm tia sáng lôi điện đã đi qua, bụi bặm đã lắng xuống hết, không còn bay mù tứ tung nữa. Tính ra có lẽ cũng không phải một khoảng thời gian ngắn. Hiện giờ hắn thật sự không thể suy nghĩ được gì, cũng không biết các đội viên còn lại rốt cuộc đã chết hay chưa. Điều duy nhất hắn có thể làm, đó là từng bước, giống như một người bình thường đang tản bộ vậy, dùng hết sức mình cố gắng tiến về phía cái hố lớn đằng kia. Không biết Bùi Kiêu đã dùng hết bao lâu để đi hết quãng đường mấy nghìn mét này, tuy nhiên lúc hắn đến được chỗ cái hố kia, hắn lại không thấy bất cứ một ai xuất hiện. Chẳng lẽ toàn bộ bọn họ đều chết hết rồi sao? Trong lòng Bùi Kiêu không khỏi dâng lên nỗi bi phẫn, đặc biệt là khi nghĩ đến Cung Diệp Vũ, nỗi bi phẫn này càng thêm mãnh liệt. Nhưng khi hắn còn chưa kịp có hành động gì khác, ở dưới đáy hố bỗng xuất hiện một luồng sáng vàng xuyên thấu qua nền đất cát, phóng thẳng lên trời. Lập tức, Bùi Kiêu liền cảm giác được một cổ ý chí phẫn nộ khó có thể hình dung từ bên trong ánh sáng vàng đó phát tán ra. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy ở giữa chùm sáng vàng bỗng xuất hiện một cây rìu lớn màu vàng. Ánh vàng rực rỡ, chói lọi vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, khốc liệt và trở về. 2. Bùi Kiêu sững sờ nhìn cây rìu lớn trước mặt. Đây là một cây rìu dài trên dưới tới 10 mét. Toàn thân vàng kim sáng lạn, giống như được đúc hoàn toàn từ vàng ròng vậy. Trên phần lưỡi rìu có một biểu tượng hình đầu bò đang gào thét, còn trên thân và cán rìu thì được chạm khắc đủ loại kỳ hình quái trạng hoa văn và đồ hình. Toàn thân nó tản mát ra một loại khí tức mênh mang, cổ xưa. Không chỉ vậy, Bùi Kiêu còn cảm nhận được một cổ ý chí thuần khiết phát ra từ cây rìu này, đó là phẫn nộ. Đúng vậy, giống như ý chí của anh Dũng súng là anh Dũng, cây rìu này cũng tản mát ra một cổ ý chí, chỉ khác là ý chí của nó càng thuần khiết hơn, càng mạnh mẽ hơn, đó chính là cảm xúc phẫn nộ một cách trần trụi. Cảm giác này quả thật giống như đang đứng ngay trước mặt một cường giả chân ma cấp, chỉ khác là không có sự áp chế gây ra bởi trường khí thế. Nhưng chỉ riêng về mặt ý chí thì nó lại càng mạnh mẽ và thuần khiết hơn. Bùi Kiêu chỉ biết ngây dại nhìn cây rìu lớn trước mặt, nỗi đau đớn trong cõi lòng cũng không hay không biết mà vơi đi một phần. Rồi khi mà hắn còn chưa kịp tỉnh táo lại, cây rìu khổng lồ màu vàng kim cùng với ánh sáng rực rỡ của nó đã rơi ngay xuống trước mặt hắn. Một tiếng rầm trầm đục vang lên, cây rìu lớn rơi xuống làm bụi đất bốc lên mù mịt. Về phần Bùi Kiêu, khi mà cho bụi còn chưa tan hết, hắn đã duỗi tay ra theo bản năng, chạm vào cây rìu lớn đó. Ngay khi những đầu ngón tay của Bùi Kiêu chạm vào cây rìu lớn này, hai chữ Bạo Viêm lập tức hiện ra trong đầu hắn. Hai chữ này chính là tên của Thanh Thiên Sinh Vũ Khí Cự Phủ một này rồi. Một cây rìu tràn đầy ý chí giận dữ. Ngay lúc này, từ phía rất xa bên ngoài chợt vang lên một loạt những tiếng động rất nhỏ. Tuy những âm thanh này rất nhỏ, nhưng hiện tại cả chiến trường đang vô cùng yên tĩnh, vậy nên chỉ một tiếng động rất nhỏ cũng đủ để khiến Bùi Kiêu chú ý. Hắn quay phát lại, cố gắng đưa cây súng trong tay lên thì lại phát hiện ra một điều. Hóa ra kẻ gây ra tiếng động không phải là quỷ quái, mà là hai bóng người, một nam một nữ đang dìu nhau đi tới. Dương Húc Quang và Nhậm Chân. Đúng vậy, Dương Húc Quang và Nhậm Chân đều còn sống. Chỉ có điều, bề ngoài của cả hai đều quá mức thảm hại. Dương Húc Quang thì đã không còn một cánh tay và một cái đùi, còn Nhậm Chân thì đã mất cả hai tay. Thế nên, giờ cánh tay còn lại duy nhất của Dương Húc Quang đang khoác lên vai Nhậm Chân, còn Nhậm Chân thì cố gắng lê từng bước tiến về phía trước. Chỉ nhìn qua cũng biết là hai người họ đến đi lại cũng khó khăn. Vừa nhìn thấy hai người họ, Bùi Kiêu lập tức thấy hai mắt mình nóng lên, chút nữa thì rơi lệ. Nhưng cũng còn may là tính cách hắn cũng mạnh mẽ, thế nên đã nhanh chóng ổn định tâm trạng, rồi cũng bắt đầu lết từng bước về phía hai người họ. Đúng vậy, tuy trừ Cung Diệp Vũ ra thì Bùi Kiêu cũng chả có mấy cảm tình với những người khác. Nhưng lúc này đây, điều đó chả hề ảnh hưởng tới cảm xúc vui sướng của hắn. Sau một cuộc chiến sinh tử chấm dứt, bỗng nhiên phát hiện tất cả những người khác đều đã chết hết. Từ kẻ địch cho tới người cùng phe, tất cả đã biến mất. Vậy thì người duy nhất còn sống sót chắc chắn sẽ không thể nào cảm thấy vui sướng gì, mà trái lại, chỉ còn lại sự lạc lõng và mất phương hướng. Cảm xúc của Bùi Kiêu lúc này chính là như thế. Vậy nên khi thấy hai người kia còn sống thì điều duy nhất mà hắn cảm thấy là quá đỗi vui mừng. Hai người kia rõ ràng cũng rất mừng rỡ. Chỉ có điều, trong sự mừng rỡ của họ còn có một tia đắng chát. Đến khi Bùi Kiêu đi tới trước mặt hai người họ, Nhậm Chân liền thoát khỏi tay Dương Húc Quang, đi nhanh hai bước tới nói, Cung Diệp Vũ đâu rồi? Bùi Kiêu cười đầy đắng chát, ta cũng không biết.